Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 97 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại mình một comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Sau khi nhìn thấy Hương Nguyệt Hoa nuốt đan dược, liền đi điện hóa đan dược, Diệp Mặc mới gật đầu. Hương Nguyệt Hoa này có một công pháp tu luyện, cô ta có thể tự mình luyện hóa đan dược, đến lá tư cũng chưa chắc đã bằng được. Nhưng mặc dù Hương Nguyệt Hoa là hoàng cấp trung kỳ, cũng không dám đem theo đan dược, mà lựa chọn dùng đan dược trong này. Sự việc xong xuôi, Diệp Mặc đứng dậy nói, cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người. Xin được tặng mỗi người một viên đan hoàn trị thương. Được rồi, hội nghị hôm nay chỉ đến đây thôi. Mọi người cầm đan hoàn trị thương về đi. Nói xong, Diệp Mặc lấy ra một bình gốm lớn, đưa cho Tiêu Biên Nhĩa để anh ta tặng cho mỗi người một viên. Loại đan dược này không thể đem so sánh với những đan dược. Dược liệu cũng không phải đặc biệt quý hiếm. Nhưng vì lý do là Diệp Mặc luyện chế ra, nên đương nhiên công hiệu trị thương của nó hơn hẳn những loại thuốc thông thường. Tuy chỉ có hai người được bồi khí đan, nhưng số còn lại nhận được đan hoàn trị thương từ tiền bối Diệp Mặc vẫn cảm thấy rất hài lòng. Đừng nói Diệp Mặc đã cho bọn họ đan hoàn, dù cho hắn không cho gì, thì đối với cách đối nhân xử thế của hắn cũng không ai dám có ý kiến. Mọi người ra về hết, Diệp Mặc mới lấy ra một cuốn công pháp tu luyện cổ võ thông thường, đưa cho Tiêu Biên Nhĩa. Lần này cậu đã giúp tôi rất nhiều. Đây là một cuốn công pháp tu luyện cổ võ. Còn về vấn đề có thể tu luyện được tới cảnh giới nào thì phải xem vận mệnh của cậu. Nếu như Diệp Mặc lấy thứ khác, Tiêu Biên Nhĩa còn có thể khách khí một chút. Nhưng đây lại là công pháp tu luyện cổ võ, mà cho dù có là các đại gia tộc Hoa Hạ cũng chưa chắc đã có được, nên cậu ta không hề từ chối. Món đồ này không tác dụng gì đối với Diệp Mặc, nhưng nó lại đáng giá ngàn vàng đối với Tiêu Biên Nhĩa. Tiêu Biên Nhĩa vô cùng cảm kích nhận lấy cuốn công pháp Diệp Mặc đưa, đồng thời thề rằng sẽ tận trung với Diệp Mặc cho tới chết. Diệp Mặc khoác tay, hắn căn bản không để ý tới những lời của Tiêu Biên Nhĩa. Tiêu Biên Nhĩa sợ hắn vì hắn có thể giết chết cậu ta chỉ trong nháy mắt mà thôi. Một khi thực lực của hắn không bằng cậu ta, gây bất lợi cho người phía cậu ta. Không biết chừng cậu ta có thể lập tức sẽ giết chết hắn. Sở dĩ hắn cho Tiêu Biên Nhĩa cuốn công pháp, còn cho mỗi người tham gia hội nghị một viên đan hoàn, bởi vì hắn nghĩ sau này có khả năng cần tới sự trợ giúp bọn họ. Khi cần thì giúp, kêu họ tới. Khi không cần thì kêu họ đi. Cứ như vậy lâu ngày, cho dù bọn họ không dám không tới, nhưng cũng sẽ ngoài nóng trong lạnh. Tôi có một người bạn tên Mạc Bình. Nếu như ngày mai anh ấy tới đây, thì cậu hãy nói với anh ấy, tôi có việc đi trước rồi. Diệp Mặc sợ Mạc Bình đến tìm hắn, cho nên mới nhắc với Tiêu Biên Nhĩa như vậy. Mạc Bình. Tiêu Biên Nhĩa lập tức ngạc nhiên hỏi lại. Sao? Cậu quen anh ấy? Diệp Mặc nhìn Tiêu Biên Nhĩa. Tiêu Biên Nhĩa có chút căng thẳng gật đầu. Nếu như là Mạc Bình ở biệt thự Bán Sơn, thì tôi có nghe nói từ anh ta. Nhưng tôi và anh ta không quen nhau. Thân phận của chú cậu ta là Hoàng thất Anh quốc mà. Hơn nữa anh ta cũng là hội trưởng hội thương nghiệp Hồng Kông, kiêm bộ trưởng bộ thương mại. Có thể nói anh ta là người đứng đầu hội thương nghiệp Hồng Kông, thậm chí có cả chỗ đứng trong thương hội ở châu Âu nữa. Giờ Mặc tới giờ mới biết Mạc Bình là người có thân phận như vậy. Nhưng cho dù anh ta với chú anh ta là người có thân phận cao thế nào, trước ẩn môn vẫn phải ngoan ngoãn nghe theo, không chút phản kháng. Được, cậu đi trước đi, tôi có vài lời cần nói với Hư Nguyệt Hoa. Diệp Mặc trông thấy Hư Nguyệt Hoa đã luyện hóa được dược lực, hơn nữa khuôn mặt cô cũng đang vô cùng vui mừng. Vâng. Tiêu Biên Nhĩa lập tức cầm công pháp rời khỏi phòng hội nghị. Chuyện ngày hôm nay giống như một giấc mộng. Đến bây giờ, cậu ta vẫn không dám tin tưởng rằng có một cuốn công pháp tu luyện cổ võ. Ra tới bên ngoài, Tiêu Biên Nhĩa mới nghĩ ra, Diệp Mặc sao có thể lấy ra nhiều thứ như vậy, mà trên bộ quần áo mỏng manh của hắn thì không nhìn ra chút vết tích gì. Không biết Diệp Mặc làm cách nào mang được chúng. Nghĩ tới đây, Tiêu Biên Nhĩ run sợ người, lập tức ngăn chặn suy nghĩ của mình. Chuyện tiền bối Diệp Mặc tuyệt đối không được quan tâm quá nhiều. Diệp Mặc nhìn chăm chăm Hư Nguyệt Hoa thầm đánh giá, có chút thất vọng. Năng lực tu luyện của cô kém xa năng lực làm việc, còn không thể so sánh được với Lạc Huyên. Hư Nguyệt Hoa mới tăng lên được một nửa huyền cấp, thậm chí còn chưa tới huyền cấp. Nhưng điều này không trách cô được, tư chất và công pháp tu luyện có liên quan mật thiết với nhau mà. Lạc Huyên tới từ nội ẩn môn, công pháp đương nhiên là có đẳng cấp tốt. Không thể có chuyện ai cũng giống như cô được. Hơn nữa cô còn là đệ tử kiệt xuất của ẩn môn, tư chất tuyệt đối không phải tầm thường. Nếu không vì chuyện của Ninh Kinh Tuyết, Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không lấy ra bồi khí đan quý giá như vậy. Mặc dù chỉ có ít ỏi mấy chục viên bồi khí đan quý giá, nhưng cũng không nhiều tác dụng lắm với Diệp Mặc. Nhưng thuộc hạ dưới tay hắn có rất nhiều, hắn có thể cho họ. Có điều sở dĩ bây giờ Diệp Mặc để Hư Nguyệt Hoa lại không phải vì năng lực tu luyện của cô, mà coi trọng năng lực làm việc của cô. Hư Nguyệt Hoa khuôn mặt vui mừng chạy tới Diệp Mặc cúi người thi lễ. Cảm tạ đan dược của tiền bối, thật không ngờ có thể thu hoạch được như vậy. So với suy nghĩ của Diệp Mặc, cô quá hài lòng rồi. Cô chẳng qua chỉ lên được tới hậu kỳ, hơn nữa còn đạt được tới nửa huyền cấp. Diệp Mặc gật đầu. Mặc dù vậy vẫn chưa thể tới được huyền cấp, nhưng chỉ cần nỗ lực vài năm thì sẽ được thôi. Hư Nguyệt Hoa, cô là người thông minh. Cô biết tôi giữ lại cô làm gì hay không? Hư Nguyệt Hoa trông cũng khá xinh xắn, nhưng cũng không dám mơ tưởng Diệp Mặc giữ cô lại vì hắn nhắm trúng cô ta được. Hơn nữa, cho dù Diệp Mặc có nhắm trúng cô, thì cũng sẽ không đường đột giữ cô ta lại trong phòng khách như vậy. Xin tiền bối cứ căn dặn, Nguyệt Hoa ở đất Hồng Kông này mặc dù thế lực cũng chỉ bình thường, nhưng cũng có chút tài cán. Hư Nguyệt Hoa lập tức bắt được điểm tâm ý của Diệp Mặc. Diệp Mặc tán thưởng gật đầu nói, năng lực của cô thì không cần phải nghi ngờ nữa. Nếu như có thể, cô hãy đi điều tra cho tôi chân tướng một chuyện. Còn nữa, nếu như cô đồng ý tới Lưu Xà, thì tôi có chuyện cần nhờ cô giúp. Nhưng nếu cô đã đi Lưu Xà, thì đồng nghĩa với việc sau này cô sẽ là người của tôi. Đương nhiên chuyện này do cô tự nguyện, tôi sẽ không ép cô đi. Chuyện này thì cô yên tâm. Nếu như cô đồng ý đi Lưu Xà, kết quả điều tra cô có thể mang tới Lưu Xà. Còn nếu như cô không đồng ý, thì kết quả điều tra mang tới cho Tiêu Biên Nhĩ là được. Chuyện này cô không phải trả lời ngay. Cô có thể về suy nghĩ lại. Lưu Xà? Hư Nguyệt Hoa kinh ngạc kêu lên. Lưu Xà chẳng phải địa bàn của dược phẩm Lạc Nguyệt hay sao? Nhưng cô ta cũng lập tức hiểu được. Bản thân cô ta đúng là ngu ngốc. Nếu không phải vì Diệp tiền bối, làm sao dược phẩm phi dụ có thể trúng thầu của dược phẩm Lạc Nguyệt? Người khác không biết lai lịch của Diệp Mặc, nhưng cô đã điều tra. Hơn nữa Diệp Mặc đã lấy nhiều đan hoàn và đan dược như vậy, chứng tỏ hắn là bậc thầy chế thuốc. Hiện nay, bồi khí đan được coi như là đan dược số 1. Cô cũng đã uống rồi. Quả nhiên Diệp Mặc nói, dược phẩm Lạc Nguyệt là của tôi. Tôi nghĩ chắc cô cũng đoán ra được rồi. Suy nghĩ của Diệp Mặc chính là Hư Nguyệt Hoa nếu như gia nhập dược phẩm Lạc Nguyệt ở Lưu Xà, Lưu Xà sẽ không bị điều tra tới cửa, hơn nữa cũng không ai biết được. Cuối cùng, chỉ có hắn là người đầu tiên biết được. Bất luận là Hứa Bình hay Phương Nam cũng không được công tác tình báo. Bọn họ thiếu sự cẩn trọng, tỉ mỉ. Còn Hư Nguyệt Hoa lại phù hợp với điều kiện ấy. Điều quan trọng hơn đó là nếu như Hư Nguyệt Hoa gia nhập dược phẩm Lạc Nguyệt, Diệp Mặc dự định để cô đi điều tra tình hình Bắc Sa. Hắn muốn diệt Bắc Sa. Nhưng tình hình trước mắt lại rất căng thẳng, lại không hiểu rõ về tổ chức Bắc Sa. Còn công tác tình báo của Hư Nguyệt Hoa phù hợp với trách nhiệm này hơn bất kỳ ai. Đây cũng chính là nguyên nhân Diệp Mặc muốn cô gia nhập dược phẩm Lạc Nguyệt. Sau khi Hư Nguyệt Hoa đi, Diệp Mặc lập tức gọi điện cho Úc Diệu Đồng. Chị Úc, bây giờ chị phải lập tức dùng mọi thủ đoạn kéo sụp tập đoàn y dược Viễn Bắc cho tôi. Còn về người của Viễn gia, sau khi tôi trở về tự sẽ tìm họ tính sổ. Được. Cho dù Diệp Mặc không gọi cuộc điện thoại này, Úc Diệu Đồng cũng đã có ý định đánh sập tập đoàn y dược Viễn Bắc. Cái tên Viễn Kỳ Bân thật là lớn gan. lại dám có mơ tưởng tới Ninh Kinh Tuyết. Diệp Lăng bây giờ vẫn ổn chứ? Diệp Mặc có chút lo lắng nên hỏi. Úc Diệu Đồng lập tức trả lời. Cô ấy bây giờ rất bận, đang học chế thuốc cùng Nhị Hổ, nói là muốn trò giỏi hơn thầy. Diệp Mặc lúc này mới yên tâm. Nếu Diệp Lăng thực sự thích chế thuốc thì hắn nguyện đem phương pháp chế thuốc dạy cho cô. Đặt điện thoại xuống, Diệp Mặc lại căn dặn Tiêu Biên Nhĩ vài chuyện, sau đó men theo đường Hư Nguyệt Hoa cung cấp, trực tiếp men theo bờ biển tìm kiếm. Lúc này, trong một ngôi biệt thự ở Hồng Kông, bốn người đàn ông đang ngồi thương lượng với nhau điều gì đó rất cẩn mật. Bốn người có biệt hiệu là Hồng Kông Tứ Bất Tượng. Nhưng biệt danh này chỉ có người khác nén nút gọi như vậy, nếu như họ trước mặt lập tức sẽ bị giết. Bốn người này vốn là anh em, là bốn tên vô cùng độc ác trong thế giới ngầm ở đất Hồng Kông. Đến cảnh sát Hồng Kông cũng phải kiêng dè chúng. Mặc dù là bốn anh em, nhưng bốn người cũng ngoại hình hoàn toàn khác nhau, cho nên mới được gọi là Tứ Bất Tượng Hồng Kông. Người cao nhất trong bốn người là anh cả, tên là Phó Hữu Kim, có tu vi hoàng cấp. Ngồi bên cạnh y có mái tóc dài là Lão Nhị, tên Phó Hữu Ngân. Người nhỏ bé nhất là Lão Tam, Phó Hữu Tam. Còn người béo nhất, trắng nhất, Lão Tứ, Phó Hữu Hải. Bốn anh em vốn xuất thân từ nghề trộm mộ, sau này phát hiện ra công pháp cổ võ trong một ngôi mộ. Vì ngôi mộ ấy suýt chút nữa đã lấy mạng bốn anh em, nên chúng không còn tiếp tục làm nghề đó nữa, mà mang theo công pháp ấy lui về ở ẩn. Nhờ vào cuốn công pháp này, Lão Đại tu luyện đạt tới hoàng cấp. Hơn nữa Lão Nhị, Lão Tam, Lão Tứ cũng sắp tu luyện tới hoàng cấp. Nhưng do vấn đề về tư chất nên vẫn chưa tu luyện tới. Bọn họ biết ngôi cổ mộ ấy có nhiều đồ tốt. Mặc dù cả bốn anh em đều thích mạo hiểm, nhưng cũng không dám lỗ mãng, bởi vì chúng biết nếu vào đó chỉ còn một con đường chết. Cho nên chúng hẹn nhau sau khi tới hoàng cấp sẽ tiếp tục tới ngôi mộ cổ đó. Nhưng có ba người do tư chất không cao nên mãi chưa tới hoàng cấp. Thêm vào đó mấy năm nay bọn họ lăn lộn ở đất Hồng Kông này nên đã gác lại chuyện này sang một bên. Mãi tới hôm nay, Diệp Mặc nói hắn có bồi khí đan có thể vượt hoàng cấp. Cả bốn tên mới bị lung lay. Bởi vì ngày hôm nay cả bốn người đều tham gia vào hội nghị triệu tập của Diệp Mặc. Chúng động lòng với bồi khí đan. Diệp Mặc không biết thân phận của chúng, đương nhiên cũng không hỏi han gì nhiều. Hơn nữa cho dù có là Tiêu Biên Nhễ đi chăng nữa cũng phải e dè trước chúng, cho nên đã không đặc biệt nhắc tới chúng. Nếu như là món đồ bình thường, bốn tên sợ hãi thân thủ của Diệp Mặc nên không dám mạo hiểm. Nhưng đây là bồi khí đan, nên đã khiến chúng trở nên điên cuồng. Đến tên Lã Tư của Hải Đường ngu ngốc không có công pháp gì được một viên bồi khí đan. Vậy mà bốn anh em chúng là những nhân vật tinh anh như vậy lại không được gì. Có thể tưởng tượng, nếu có được bồi khí đan, cả bốn tên đều đạt tới hoàng cấp. Thậm chí Phó Kim Hữu có thể đạt tới huyền cấp. Như vậy thiên hạ này chúng có thể mặc sức tung hoành ngang dọc. Nhưng vấn đề là cốt lõi danh khí Diệp Mặc quá lớn, hơn nữa chúng còn tận mắt nhìn thấy uy thế của Diệp Mặc, lúc này đang phân vân, không biết có nên ra tay hay không. Đại ca, tên Diệp Mặc ấy nói chỉ có một, anh đã tu luyện tới hoàng cấp rồi, lại thêm chúng em cùng lúc đánh đén, cơ hội là rất thành công. Người nói là Phó Hữu Ngân, gã ta hiện lại luôn khao khát đoạt tới hoàng cấp, hơn nữa gã ta cũng là người muốn tiếp tục tới cổ mộ nhất. Lão Tam thấp bé ngồi phía sau cùng lắc đầu nói, anh hai, anh cả do dự là có lý do. Hôm nay chúng ta đã trông thấy rồi, thân thủ của Lưu Pháo Nha cũng không tồi. Mặc dù kém hơn chúng ta một chút, nhưng Diệp Mặc giết hắn dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, quả cầu lửa kia của hắn rất kỳ quái, em chưa từng thấy người khác dùng cầu lửa chết người. Chuyện này thật không dám tưởng tượng. Tên được gọi là đại ca Phó Kim Ngân gật đầu nói, chú bà nói rất đúng. Với tên Diệp Mặc thì không thể tính kế thông thường. Nếu như hắn dễ dàng hạ thủ như vậy, tên cáo già Tiêu Biên Nhễ sẽ không ngoan ngoãn như vậy. Bành Dương, thuộc hạ của hắn không thua kém gì ta. Tại sao cậu ta không ra tay? Bành Dương, lần trước đã từng giao đấu với Diệp Mặc. Cậu ta căn bản không phải đối thủ của Diệp Mặc. Còn nữa, chú cho rằng địa sát dễ diệt như vậy sao? Địa sát thuộc tổ chức sát thủ đáng sợ như thế nào, không còn nói chắc các chú cũng biết rõ. Thật không ngờ lại bị chết dưới tay của Diệp Mặc. Tên Diệp Mặc này quả thực rất đáng sợ. Nếu như bồi khí đan ở trong tay người khác, ta cũng sẽ không do dự mà cướp về. Nhưng Diệp Mặc quả thực rất ghê gớm. Nói xong, Phó Hữu Kim lắc đầu. Tên béo nhất đứng lên, gã chính là lão tứ Phó Hữu Hải. Gã cũng là người thâm hiểm, mưu mô nhất trong bốn người. Cũng thường là quân sư trong bốn người. Hồng Kông tứ bất tượng có được vị trí như ngày hôm nay công lớn nhất là nhờ có Phó Hữu Hải. Phó Hữu Hải lắc đầu nói, cho dù anh cả và anh ba nói đúng hay anh hai nói đúng, thì bồi khí đan với chúng ta quan trọng hơn tất cả. Có thể nói, nếu có đủ bồi khí đan, bốn anh em chúng ta cho dù phải đối mặt với ẩn môn, cũng không cần phải sợ nữa. Hơn nữa, món đồ này cho dù có bao nhiêu tiền, cũng không thể mua được. Phó Hữu Kim nhìn Phó Hữu Hải một cách kỳ quái nói, chú Tư, ý chú là chúng ta nên nhúng tay. Phó Hữu Hải gật đầu, em tán thành ra tay. Người không lấy tiền phi pháp thì không thể phát tài, ngựa không ăn cỏ đêm thì không béo. Năm đó chúng ta vì có được một cuốn công pháp cổ võ nên mới có được ngày hôm nay. Nếu như hôm nay có được bồi khí đan thì chúng ta sẽ thành như thế nào nữa đây? Nhưng chú Tư, bản lĩnh Diệp Mặc lẽ nào chú không biết? Lúc này mới đến địa sát hắn còn giết người, hơn nữa nghe nói Nam Thanh Thiết Giang cũng bị hủy trong tay hắn. Phó Hữu Kim nhắc lại. Phó Hữu Hải cười nhạt nói, ra tay đương nhiên là phải ra tay. Vấn đề là sẽ ra tay như thế nào? Nếu như hắn quả thực có bản lĩnh hủy diệt Nam Thanh thì đã diệt vong từ lâu rồi. Tại sao đến giờ ở Xê Nan vẫn sừng vương? Hơn nữa địa sát quả thực là lợi hại, nhưng đấy cũng chỉ là một tên ám sát lợi hại. Người ta là sát thủ, một sát thủ chưa tới hoàng cấp cũng có thể giết một cao thủ hoàng cấp. Ở đây có sự khác biệt rất lớn. Diệp Mặc lợi hại, em cũng không nói hắn không lợi hại. Câu lừa của hắn có thể giết người, nhưng hắn tung câu lừa để làm gì? Chẳng phải để uy hiếp chúng ta sao? Hơn nữa... Phó Hữu Hải nhìn lướt qua ba người anh trai, sau đó chậm rãi nói. Hơn nữa em nghi ngờ câu lừa của hắn có khả năng là một loại kỹ xảo công nghiệp, có cùng đặc tính với một loại đạn lửa, chỉ cần có nguyên liệu và chuyên gia có thể chế tạo thành. Anh cả, em hỏi anh, nếu có loại đạn dược này, anh đóng dây thanh quản của Lưu Pháo Nhà, sau đó thiêu cháy hắn, anh có làm được không? Ta có thể làm được. Ý Phó Hữu Hải chính là nếu như có loại đạn pháo này, anh ta đã đóng dây thanh quản của đối thủ lại, sau đó khiến người ta chết cháy là điều không khó gì. Phó Hữu Hải gật đầu nói, theo như em đoán có lẽ Diệp Mặc tu vi thuộc về huyền cấp. Độ khó thì tu luyện cổ võ chúng ta không cần phải nói cũng biết. Hơn nữa trên cuốn sách mà chúng ta có được viết rất võ, tư chất tốt thì trong vòng 50 năm sẽ luyện tới huyền cấp. Còn Diệp Mặc thì rất trẻ, cho dù hắn có là thiên tài cũng chẳng qua chỉ mới được tới huyền cấp mà thôi. Nhưng mà chú Tư à, anh nghe nói Nhàn đạo nhân của Thiết Giang cũng chết dưới tay hắn, mà Nhàn đạo nhân cũng đã là huyền cấp rồi. Phó Hữu Tam cau mày nói. Phó Hữu Hải nói một cách chắc chắn. Tạm thời Nhàn đạo nhân có tu vi đạt tới huyền cấp hay không không quan trọng. Mà cho dù đúng ông ta có tu vi huyền cấp đi chăng nữa, lẽ nào Diệp Mặc không thể đánh đánh hay sao? Cho nên chúng ta muốn tiêu diệt Diệp Mặc đương nhiên không thể đánh chính diện được. Đánh chính diện chúng ta không phải đối thủ của hắn. Thủ đoạn mà chúng ta giống như thủ đoạn hắn đã làm, nhất định phải một lần thành công ngay. Nếu không có bồi khí đan, chúng ta cũng không phải mạo hiểm như vậy. Nhưng bồi khí đan đáng giá để chúng ta mạo hiểm phen này. Phó Hữu Ngân luôn đứng một bên, bây giờ mới nói. Tôi đồng ý với cách nghĩ của chú Tư. Chú Tư phân tích rất hợp lý. Đừng nói những thứ khác, lấy ví dụ về bot khi chúng ta chơi điện tử đi. Bot mạnh như vậy, cuối cùng vẫn bị người ta giết chết đấy. Đấy là bởi vì động lực mạnh hơn. Phó Hữu Hải lắc đầu. Anh hai, chuyện này so với đánh bot khi chơi điện tử khác nhau. Nếu chúng ta thực sự nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ thua. Em tán thành đánh lén, nhưng đánh lén thế nào thì phải thảo luận tỉ mỉ. Nếu như không có kế hoạch đánh lén tốt thì là chúng ta không nghĩ tới bồi khí đan nữa. Anh cả Phó Hữu Kim rõ ràng đã bị chú Tư làm cho lung lay. Gã ta nuốt nước bọt nói, chú Tư, thế chú nghĩ thế nào? Phó Hữu Hải cười nói, em nghĩ rằng nên lấy gậy ông đập lưng ông. Nói như vậy là sao? Phó Hữu Ngân nôn nóng nói, Phó Hữu Hải lộ ra ánh mắt dữ tợn. Đương nhiên là phải học theo Diệp Mặc, mời người luyện chế bom có sức công phá lớn, thậm chí có thể dùng cả loại bom mà hắn đã dùng. Em nghe nói Đông Nam Á có một tổ chức có thể chế được bom. Loại bom này có uy lực mạnh gấp 10, thậm chí gấp 100 lần loại bom thông thường. Chỉ có điều giá cả rất cao. Nhưng nếu như chúng ta muốn lấy được bồi khí đan, thì có tiền là đáng gì? Thấy mọi người đều nhìn gã không nói gì, Phó Hữu Hải lại nói tiếp. Đương nhiên, địa điểm phục kích nhất định phải lựa chọn thật chuẩn. Nhất định phải một đòn lập tức khắc chế được địch. Được, cách nghĩ của chú Tư là hoàn toàn toàn vẹn nhất. Chúng ta thương lượng xem phục kích cụ thể ra sao. Chỉ hơi đáng tiếc, hiện tại trong tay chúng ta không có loại bom hay vũ khí gì đặc biệt. Nếu như có, hôm nay chính là cơ hội tốt nhất. Diệp Mặc đuổi hết chúng ta đi, chỉ giữ lại Hắc Quả Phụ kia. Không biết chừng vì muốn làm chuyện gì đó. Thật là không ngờ, Hắc Quả Phụ ấy lại tu luyện tới hoàng cấp. Nhưng đáng tiếc, nếu để cho ta thì hay rồi. Phó Hữu Ngân nói có vẻ hơi thất vọng. Phó Hữu Kim lại lắc đầu nói, chú hai, chúng ta đang thảo luận chuyện nguyên túc liên quan tới sinh mệnh bốn anh em, đừng nói mấy chuyện vô vị ấy nữa. Cái tên Diệp Mặc ấy không phải loại người giữ Hắc Quả Phụ lại để lên giường đâu, không biết chừng hắn đã rời khỏi Hồng Kông rồi. Đại ca nói đúng đấy, nếu Diệp Mặc là loại phàm phu tục tử, chúng ta không cần phải tính kế giết hắn kỹ lưỡng như vậy. Nếu như chú hai muốn có Hắc Quả Phụ thì không phải chuyện gì khó. Cho dù cô ta có là sơ kỳ huyền cấp đi chăng nữa, chúng ta có thể nắm giữ cô ta trong lòng bàn tay. Chỉ là hiện tại chúng ta chưa nắm rõ tình hình của Diệp Mặc, tốt nhất không nên đụng vào cô ta. Tôi nghĩ Diệp Mặc sở dĩ giữ cô ta lại có vẻ vì năng lực tình báo cô ta khiến hắn chú ý. Phó Hữu Hải phụ họa nói Phó Hữu Kim. Phó Hữu Ngân ngượng ngùng nói, kỳ thực tôi cũng chỉ tùy tiện nói vậy mà thôi. Giống như Tứ Bất Tượng Hồng Kông, Hư Nguyệt Hoa cũng đang do dự chưa quyết, chỉ là nguyên nhân khác nhau mà thôi. Cô không nghĩ tới mình làm gì gây bất lợi cho Diệp Mặc, nhưng không biết có nên đầu quân cho Diệp Mặc hay không. Lời của Diệp Mặc đã rất rõ ràng, chính là muốn cô làm việc cho hắn. Hư Nguyệt Hoa tin tưởng cho dù cô không đồng ý, với địa vị của Diệp Mặc chắc chắn sẽ không dùng sức mạnh để lật lọng. Nhưng cô có chỗ khó của cô, vì không một ai biết được Huy Nguyệt Hoa cô thực sự là người sót lại của gia tộc ẩn thế đã bị tận diệt. Năm đó cha cô vì đụng tới kẻ thù nên chuốc lấy họa diệt môn, cả gia tộc chỉ mình cô chạy thoát. Cha vì để lại cho cô một cuốn công pháp cổ võ, cô đã dùng gần 20 năm, vất vả, cực khổ, bây giờ mới đạt tới hoàng cấp trung kỳ. Nếu cô biết với tiến độ này, cho dù đến chết cũng đừng mong báo được thù. Cho nên cô đã nghĩ Diệp Mặc thành lập một công ty lớn như vậy, hơn nữa lại còn kết giao với nhiều người ở đất Hồng Kông, thậm chí còn giết cả địa sát. Điều này chứng tỏ Diệp Mặc có dạ tâm rất lớn. Một khi cô bị cuốn vào trong vòng xoáy ấy, cô sẽ phải chịu nhiều liên lụy. Hương Nguyệt Hoa quen với cuộc sống hiện tại, mặc dù không có cơ hội báo thù, nhưng cô luôn cảm thấy bình an. Mặc dù cô là người có quyền trên đất Hồng Kông này, nhưng từ trước tới giờ cô không bao giờ đánh giết người. Cái cô làm đều là buôn bán hợp pháp, nhưng cho dù buôn bán chân chính thế nào thì cũng khó tránh khỏi va chạm với người trên. Sở dĩ mọi người kêu cô là Hắc Quả Phụ bởi vì trên đất Hồng Kông có một bang phái trung đẳng muốn thu phục cô, đồng thời tiếp quản toàn bộ việc buôn bán của cô. Kết quả nổ ra xung đột, bang phái này bị Hư Nguyệt Hoa giết sạch không chừa một ai. Chính vì vậy Hư Nguyệt Hoa có danh xưng Hắc Quả Phụ. Hơn nữa người trên đất Hồng Kông này cũng không dám làm gì cô, không nhiễu sách từ phía trên. Hư Nguyệt Hoa cảm thấy rất dễ chịu, cho nên cũng không động tới đám người trên ấy. Nhưng cô cũng biết, nếu không về với Diệp Mặc thì cả đời cô chỉ có vậy, không thể tiến thêm một bước nữa. Hư Nguyệt Hoa suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định sẽ đi điều tra trước xem Diệp Mặc có dạ tâm lớn như cô đoán hay không. Chỉ có điều Hư Nguyệt Hoa vừa trở về quán bar của mình thì phát hiện đã có người đợi cô ở đó từ rất lâu rồi. Anh tới tôi, tìm tôi có chuyện gì? Hư Nguyệt Hoa phát hiện người tới cửa tìm cô là đại ca Lã Tư của Hải Đường. Nhưng Hải Đường chẳng qua chỉ là một bang hội nhỏ, không đáng để Hư Nguyệt Hoa để ý tới. Lã Tư đương nhiên biết thân phận của mình. Anh ta trong mắt Hắc Quả Phụ Hư Nguyệt Hoa chẳng là gì. Thấy Hư Nguyệt Hoa trở về, anh ta lập tức đứng dậy cung kính nói, chị Hư, Tôi đến đây là muốn nương tựa chị. Hư Nguyệt Hoa thắc mắc nhìn Lã Tư. Anh nương tựa chỗ tôi. Anh sống nhờ vào biển. Chỗ tôi làm ăn chỉ là quán bar và các tin tức. Anh tới đây muốn nương nhờ chỗ tôi có ý gì? Lã Tư thận trọng nói. Chị Hư, tôi biết Hải Đường tôi không đáng nhắc tới trước mặt chị. Tôi may mắn được tiền bối Diệp Mặc tặng cho một viên bồi khí đan. Cũng nhờ có viên bồi khí đan này tôi có thể đạt tới hoàng cấp. Sau khi lên tới hoàng cấp, tôi mới hiểu được từ trước tới giờ mình chỉ như ếch ngồi đáy giếng. Hóa ra, giữa người chưa nhập cấp và người nhập cấp lại có sự khác biệt lớn như vậy. Hương Nguyệt Hoa dường như hiểu rõ ý lờ mờ của Lã Tư. Cô ngồi xuống, đồng thời cũng bảo Lã Tư ngồi xuống. Sau khi Lã Tư ngồi xuống lại tiếp tục nói. Tôi biết dựa vào năng lực của tôi thì chẳng là gì trong mắt Diệp Tiền Bối, nhưng chị Hư thì không giống như vậy. Diệp Tiền Bối giữ chị lại chắc chắn vì năng lực của chị. Tôi nghĩ nếu như đầu quân cho chị, nếu như chị Hư đi theo Diệp Tiền Bối, thì tôi cũng được thơm đây. Hương Nguyệt Hoa lần đầu tiên chú ý tới quan sát Lã Tư. Chẳng trách cha cô năm đó đã nói với cô, đừng nên coi thường bất cứ ai. Tên Lã Tư này không chút tiếng tăm gì, chỉ là một tên thủ lĩnh nhãi nhép của hải đường trên đất Hồng Kông. Vậy mà anh ta có thể nhìn ra trông rộng như vậy. Có thể đoán ra mục đích của Diệp Mặc giữ cô lại. Hơn nữa anh ta còn biết nghĩ xa thêm một bước. Cho dù muốn đi theo Diệp Mặc nhưng anh ta biết Diệp Mặc không xem trọng anh ta, nên mới tìm tới chỗ cô. Người này đúng là biết tính toán. Cũng đúng như Hải Đường, mặc dù là một bang phái nhỏ, nhưng cũng được coi là có miếng thịt mỡ. Có thể sống trong khe hẹp ở đất Hồng Kông này, điều này chứng tỏ bản thân anh ta cũng không hề đơn giản. Anh rất thông minh. Hư Nguyệt Hoa tán thưởng, bây giờ cô mới biết người thông minh không phải chỉ có mình cô. Mặc dù cô vẫn đang suy nghĩ cô nên đầu quân cho Diệp Mặc hay không, nhưng đã có người nghĩ cách đầu quân cho Diệp Mặc rồi. Tên Lã Tư trước mắt lúc này chính là một ví dụ. Cảm ơn chị Hư đã khen. Trước mặt chị Hư tôi không dám nhận hai chữ thông minh này. Nhưng Lã Tư tôi là người trọng nghĩa khí. Nếu chị Hư đồng ý tiếp nhận tôi thề sẽ tận tâm tận lực làm việc cho chị. Lã Tư thận trọng nói. Hư Nguyệt Hoa cười, không bình luận gì thêm. Cô đứng dậy nói. Lã bang chủ, xin hãy cứ về trước. Nếu như có một ngày tôi thực sự về phe Diệp Tiền Bối, tôi nhất định sẽ nói với anh một tiếng. Lã Tư trong lòng vui vẻ. Mặc dù Hư Nguyệt Hoa chỉ nói một câu mà thôi, nhưng anh đoán được Hư Nguyệt Hoa đã nói câu này, chứng tỏ Diệp Mặc đang chiêu dụ cô về với hắn. Nghĩ đến đây, Lã Tư lập tức đứng dậy. Nhưng trước khi đi anh ta còn lưỡng lự một chút. Anh ta biết bản thân không nên nói ra suy đoán của mình. Anh còn có chuyện gì nữa sao? Sự lưỡng lự của Lã Tư lập tức bị Hư Nguyệt Hoa nhìn ra. Lã Tư bị Hư Nguyệt Hoa hỏi, có quyết định nói. Đúng vậy, chị Hư. Tôi hôm nay khi Lưu Pháo Nha cướp đạn dược, tôi thấy đằng sau Tứ Bất Tượng Hồng Kông. Tôi thực sự trông thấy Phó Hữu Ngân đó cũng có ý định đứng dậy, nhưng lại bị anh cả quán ngăn tàn. Sau khi ra về tôi để ý bốn người đó, quả nhiên họ vừa rời khỏi phòng họp bốn người đã nháy mắt ra hiệu với nhau, sau đó nhanh chóng gật đầu mau chóng rời đi. Tôi nghi ngờ khả năng của bọn họ sẽ gây bất lợi với Diệp Tiền Bối. Hư Nguyệt Hoa nhíu mày, nhìn chăm chăm Lã Tư chậm rãi nói. Nếu đã như vậy, sao anh không quay lại nói với Diệp Tiền Bối? Lã Tư có chút khó khăn nói. Một là tôi sợ Diệp Tiền Bối nghĩ tôi cố ý tiếp cận anh ấy. Hai là lúc đó tôi ngồi sau Tứ Bất Tượng Hồng Kông. Nếu ngay lúc ấy tôi đi gặp Diệp Tiền Bối, sợ rằng chuyện này sẽ tới tai Tứ Bất Tượng Hồng Kông. Hải đường của tôi chỉ là một bang nhỏ. Chúng chỉ vung tay một cái là có thể đập chết chúng tôi. Bây giờ anh đã là hoàng cấp rồi, còn sợ cái đám Tứ Bất Tượng Hồng Kông ấy sao? Hơn nữa, anh không sợ tôi mật báo hay sao? Hư Nguyệt Hoa hoài nghi nói. Lã Tư cẩn thận nói. Tứ Bất Tượng Hồng Kông có thể khiến cho Tiêu bang chủ cũng phải kiêng dè, nên chúng tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa cho dù tôi không sợ, nhưng anh em thuộc hạ của tôi đều là những người bình thường. Chúng có thể giết họ bất cứ lúc nào. Còn về chuyện mật báo, chị Hư tuyệt đối sẽ không vì chuyện này mà đi mật báo tôi, nếu không hôm nay tôi đã không tới đây. Hư Nguyệt Hoa gật đầu. Được, tôi biết rồi. Chuyện này tôi sẽ để ý. Anh về trước đi. Lúc nào cần anh giúp, tôi sẽ báo với anh. Lão Tư vui vẻ rời khỏi quán bar của Hương Nguyệt Hoa. Anh ta biết rằng Hương Nguyệt Hoa đã nói như vậy, chứng tỏ nếu như cô ta đầu quân cho Diệp Mặc, nhất định sẽ dẫn theo anh. Lã Tư là một người cơ trí, nếu chưa từng thấy lực lượng hoàng cấp thì không nói làm gì. Nhưng bây giờ anh ta đã là hoàng cấp, lại được nếm trải sự lợi hại của hoàng cấp, anh ta càng có khát vọng với sức mạnh lớn hơn nữa. Hương Nguyệt Hoa đã thay đổi cách nhìn về Lã Tư. Tên Lã Tư này quả thực rất có đầu óc, hơn nữa lại không nóng nảy. Bất luận cách nghĩ Lã Tư có đúng hay không, cô dự định vẫn điều tra một chuyến. Diệp Mặc cho cô bồi khí đan, rõ ràng đã trả công cho cô quá những gì cô đã làm cho hắn. Có chút chuyện này cô làm không đáng gì, hơn nữa những người khác sợ Tứ Bất Tượng Hồng Kông, nhưng cô thì không. Lúc Ninh Khinh Tuyết nhảy từ trên máy bay xuống, cô đã biết mình không còn đường sống nữa. Cảm giác nghẹt thở, cô cảm thấy một luồng khí lạnh cuốn cô đi. Hơn nữa, còn có gì đó ép cô xuống như muốn làm cô vỡ vụn ra. Nhưng đến thở cô cũng không thể thở. Trong một khoảng thời gian ngắn ấy, ý thức của cô đã mơ hồ. Cảm giác này không giống với lúc cô tập nhảy dù. Cảm giác này cô không muốn cảm nhận lần thứ hai. Là do máy bay đang ở độ cao cả 10.000 mét, thậm chí là chưa tới. Nếu đạt độ cao trên 15.000 mét, thì cô đã bị xé rách rồi. Dù đèn nhảy dường như đã cả thế kỷ rồi chưa mở ra, đầu óc Ninh Khinh Tuyết đang ở trạng thái hỗn loạn. Và lúc cô không thể hít thở, lòng ngực sắp như bị xé rách, thì chiếc dây chuyền trước ngực phát ra ánh sáng bảo vệ cho cô. Lần này Ninh Khinh Tuyết đã thấy rõ, ánh sáng trắng ấy lúc có lúc không, hơn nữa ánh sáng phát ra trong thời gian khá lâu. Cảm giác bị ép và lạnh thấu xương đã tan biến, nhưng Ninh Khinh Tuyết lại cảm thấy cô vẫn không thể thở được. Không thể hít thở, chẳng lẽ chết sao? Đúng lúc cô không thể hít thở, thì từ trong cơ thể của cô phát ra một luồng khí xông thẳng lên não. Luồng khí này khiến cô cảm giác dễ chịu. Chuyện này rốt cuộc là sao? Ninh Khinh Tuyết đột nhiên nhớ tới môn công pháp Đường Bắc Vi dạy cô. Cách vận chuyển khí Đường Bắc Vi đã dạy cô giống hệt luồng khí đang chạy trong thời cơ thể cô lúc này. Ninh Khinh Tuyết trong lòng vừa mừng, vừa sợ. Chẳng lẽ mình thực sự đã tìm được môn công pháp này? Chẳng lẽ đây thực sự là do Diệp Mặc đã từng dạy cho cô? Nhưng dòng khí ấy lại rất yếu. Ninh Khinh Tuyết không nghĩ nhiều. Cô dựa vào công pháp tu luyện Đường Bắc Vi đã dạy cho cô, bắt đầu vận khí. Giữa độ cao mấy nghìn mét trên không, sau khi mở dù ra, Ninh Khinh Tuyết vẫn còn chìm trong chu thiên vận hành. Cô còn thậm chí không cảm giác được rằng dù đã mở ra. Cũng không biết đã qua bao lâu, một cảm giác như hàn băng đâm vào da thịt khiến cho Ninh Khinh Tuyết tỉnh dậy. Cô vẫn chưa chết. Cô rơi xuống giữa đại dương bao la, cảm giác lạnh giá thấu xương ập đến. Ninh Khinh Tuyết biết cô đã rơi xuống giữa Thái Bình Dương. Nếu không thể thấy được đất liền, thì cuối cùng cô chỉ có con đường chết. Ninh Khinh Tuyết gỡ dù, lúc này mới nhớ ra đuôi máy bay có phao cứu sinh. Nhưng lúc ấy cô không nghĩ nhiều như vậy, không hề lấy phao cứu sinh ra. Còn chiếc túi sau lưng cô ngoài ít đồ ăn vặt thì chỉ còn là thiết bị tạo lửa và một ít thuốc. Ninh Khinh Tuyết dùng mình một cái, giữa biển rộng mênh mông thế này cho dù cô không chết đuối thì cũng sẽ chết chóng hoặc bị cá mập ăn thịt. Lại một cảm giác lạnh thấu xương ập tới, Ninh Khinh Tuyết ôm chặt ba lô. Chiếc ba lô này cũng không thể để mất. Nếu như mất chiếc ba lô thì cho dù cô có tìm thấy đất liền đi chăng nữa cũng không thể sống nổi. Giữa biển rộng mênh mông không bờ bến này, Ninh Khinh Tuyết không thể trông cậy vào việc có người sẽ tới cứu cô. Cái lạnh càng ngày càng thấu vào xương. Ninh Khinh Tuyết theo bản năng vận hành chu thiên lần nữa. Điều khiến cô cảm thấy kỳ lạ là chỉ cần cô tu luyện sẽ không còn cảm thấy lạnh nữa, thậm chí còn có cảm giác buồn ngủ. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi Ninh Khinh Tuyết tỉnh lại lần thứ hai, thì màn đêm đã bao phủ mặt biển. Ánh trăng sáng chói soi rực một núi băng, Ninh Khinh Tuyết trong lòng mừng thầm, liền bơi về phía núi băng. Điều khiến cô cảm thấy may mắn là đây, thời gian trôi qua lâu như vậy, nhưng cô vẫn khỏe mạnh, chỉ cảm thấy hơi đói và khát. Từ giữa biển tới được núi băng, Ninh Khinh Tuyết mới bắt đầu cảm thấy lạnh. Một trận gió thổi qua, Ninh Khinh Tuyết bất giác ngồi úp vào trong núi băng. Sau đó, cô tìm thấy một khe hẹp giữa núi băng có thể nghỉ ngơi. Cô cẩn thận tiến vào. Từng cơn gió lạnh lẽo đến khiến Ninh Khinh Tuyết không ngừng tu luyện. Cô mở một lọ đồ hộp ra để ăn, sau đấy tiếp tục tu luyện. Cô biết chỉ cần mình dừng lại thì luồng khí lạnh sẽ xâm chiếm lấy cơ thể cô, thậm chí khiến cô bị đông cứng. Lúc này, Ninh Khinh Tuyết càng lúc càng tin. Cô thực sự đã tu luyện môn công pháp mà Đường Bắc Vi đang dạy cô. Vì rất nhiều hướng vận hành chu thiên, cô rất tự nhiên biết cách vận hành, chỉ dựa vào quán tính. Lúc Ninh Khinh Tuyết tỉnh lại, mặt trời đã lên rất cao, chiếu vào núi băng có chút chói mắt. Ninh Khinh Tuyết phát hiện quần áo trên người mình đã khô và chiếc vòng cổ cô đã biến thành màu ảm đạm. Ninh Khinh Tuyết khẩn trương cầm lấy vòng cổ, nhìn, trong lòng rất lo lắng. Nàng tận mắt nhìn chiếc vòng cổ này bảo hộ, cho nên đối với sợi dây chuyền này rất có cảm tình. Dây chuyền này thật giống như một người bạn hy sinh sự sáng bóng của mình để bảo vệ cô. Chẳng lẽ đúng như lời Mộ Mai thường nói, lần trước khi cô gặp nạn cũng là sợi dây chuyền này bảo vệ hay sao? Có phải lần trước chiếc vòng cổ cũng biến thành loại màu sắc ảm đạm này, theo thời gian săn sóc ân cần, sau đó sáng bóng như cũ hay không? Buông vòng cổ xuống, Ninh Khinh Tuyết cảm nhận tình trạng cơ thể. Dường như đan điền của nàng đang có thêm chút sức sống, thậm chí có thể tùy ý điều khiển lực lượng trong đan điền. Chẳng lẽ đây là chân khí mà Đường Bắc Vi đã nói? Hay là loại nội khí mà người tu luyện cổ võ nói? Ngộ Quang Đại Sư có nói qua, để tu luyện ra nội khí, người khá có tư chất tu luyện cổ võ cũng nhất định phải 5 năm trở lên. Người bình thường ít nhất cần 10 năm, thậm chí là cả đời cũng không tu luyện ra được nội khí. Mà cô mới chỉ tu luyện có 20 mấy giờ liền tu luyện ra đến nội khí, đây chẳng phải là ngược với lời Ngộ Quang Đại Sư nói hay sao? Bỗng nhiên, sắc mặt Ninh Khinh Tuyết đại biến. Cô nghĩ tới chuyện khác Ngộ Quang Đại Sư nói. Nếu cô thực sự có lại tốc độ này, 1 năm khẳng định có thể tu luyện tới trình độ nhất định. Như vậy lúc sắp chết, dùng tu vi của mình bao trùm bộ phận trí nhớ linh hồn này hoàn toàn là có thể. Chẳng lẽ thực sự có chuyện như vậy? Nếu như trước kia mình thực sự tu luyện qua thứ Diệp Mặc Dạch đó, như vậy cô còn thật có khả năng đạt tới loại trình độ này. Nếu hết thảy đều là thành, Mộ Mai không lừa cô, lời Ngộ Quang Đại Sư nói cũng là sự thật. Nhưng như vậy cô thực sự đã yêu Diệp Mặc rồi. Thực sự giống như Ngộ Quang Đại Sư đã nói, trước khi chết bào lấy ký ức. Sao có thể như vậy? Sao cô có thể yêu Diệp Mặc? Diệp Mặc là ai? Cô đã sớm điều tra. Cái loại cậu ấm quần là áo lướt này, cô biết là thế nào? Cô cũng sẽ không xuất hiện cùng Diệp Mặc. Không đúng, hình như mình không để ý tới chuyện gì đó. Mộ Mai nói sau này Diệp Mặc thay đổi nhiều lắm. Lúc Diệp Mặc tìm cô, dường như không giống với Diệp Mặc trong trí nhớ của mình. Ngoại trừ đối với mình vẫn quấn quýt si mê như cũ, còn lại không giống chút nào. Ngày đó hắn nói với mình phải giúp mình khôi phục trí nhớ, cuối cùng mình lại đuổi hắn đi. Sở dĩ đuổi hắn đi là vì thấy hắn bắt mẹ mình quỳ xuống, cho nên làm nàng phẫn nộ. Còn nhớ đến lúc ấy, hắn nghe xong lời của mình, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Hắn mang đan dược kia nói là chú nhan đan. Sau khi mình ăn xong chú nhan đan, vẫn đuổi hắn như cũ, thậm chí còn phun cho một búng máu, mà mẹ càng quá đáng, thậm chí còn nói nơi Diệp Mặc đứng đều là nhà cô, cùng Diệp Mặc là nhảy xuống từ ngoài cửa sổ. Lúc này, Ninh Khinh Tuyết thực sự cảm thấy thất vọng và thương tâm của Diệp Mặc lúc ấy. Cô không còn kiên định như lúc trước. Chú nhan đan, sau khi cô ăn, thực là thay đổi rất nhiều. Nếu cô có thể cảm nhận, chẳng lẽ chính là do chú nhan đan đến lúc có hiệu quả thật? Nếu đây sự thật là như vậy chẳng phải là vô giá hay sao? Cô vốn nghĩ đây là Diệp Mặc nói bừa, nhưng sau khi nhận được hiệu quả phòng ngự của vòng cổ, còn có dưỡng nhan hoàn của dược phẩm Lạc Nguyệt, sau này cô hoài nghi lời nói suy nghĩ của mình. Dưỡng nhan hoàn, chú nhan đan. Ninh Khinh Tuyết bỗng nhiên nghĩ tới hai loại đan dược này đều có liên quan với dung nhan. Chẳng lẽ hai loại đan dược này có liên quan hay sao? Nghĩ đến đây, thân hình Ninh Khinh Tuyết lay động một cái. Cô như hiểu ra, cô vốn là người thông minh sắc sảo, liên hệ như vậy. Hơn nữa dược phẩm Lạc Nguyệt đem gói đấu thầu châu Á chuyển cho dược phẩm Vi Dụ, có sự cung kính của Tổng Giám Đốc Úc với cô, cùng với sau lưng dược phẩm Lạc Nguyệt chính là vị chủ tịch thần bí kia. Nếu lúc này cô còn không nghĩ ra dược phẩm Lạc Nguyệt và Diệp Mặc có quan hệ, cô cũng quá ngu ngốc rồi. Nếu không phải công ty của Diệp Mặc, dược phẩm Lạc Nguyệt dựa vào cái gì mà cho công ty của nàng trúng thầu? Nếu Diệp Mặc không phải ông chủ, loại nữ cường nhân như Úc Diệu Đồng này dựa vào cái gì phải cung kính với cô? Nếu không phải vợ Diệp Mặc, Úc Diệu Đồng sẽ không đối với Viễn Kỳ Mân cố ý không khách khí như thế, thậm chí còn đặc biệt nhắm vào y. Dù sao dược phẩm Lạc Nguyệt cũng coi như một công ty mới phát, loại công ty này dù không thể hợp tác với tập đoàn Dược Viễn Bắc cũng sẽ không chủ động đi khiêu khích. Còn rất nhiều công ty khác, vì sao bọn họ không phái đại biểu đi mà phải cố tình phái một đại biểu đi tới công ty của mình? Điều này rõ ràng là đang giúp dược phẩm vi dụ các cô. Thì ra là thế. Ninh Hinh Tuyết thì thào tự nói một tiếng. Cô hiểu ra rất nhiều chuyện. Bây giờ cô đã tin tưởng chuyện lúc trước Diệp Mặc nói với nàng là sự thật. Hơn nữa cô cũng tin tưởng phỏng đoán của Đường Bắc Vi. Quả thực Diệp Mặc đã dạy cô công pháp tu chân. Ninh Hinh Tuyết nắm thật chặt tóc của mình. Mặc dù cô tin tưởng chuyện này, nhưng cô thực sự không thể tin được mình lại thích Diệp Mặc. Ninh Hinh Tuyết thở dài, dứt bỏ ý niệm này trong đầu. Từ khe núi đi tuyết đi ra, tìm một chỗ ngồi xuống. Sau khi lôi ra một ít đồ ăn, mới phát hiện nước của mình đã không còn nhiều. Nếu không thể mau chóng tới đất liền, cuối cùng cô vẫn như cũ không thể thoát khỏi kiếp tử vong. Nhưng trước khi chết, Ninh Hinh Tuyết cũng rất muốn biết tại sao cô yêu Diệp Mặc, thậm chí khi sắp chết còn nhớ kỹ chuyện cô cùng Diệp Mặc. Thật lâu sau, cô mới ngơ ngác đứng lên, trong đầu thoáng qua vô số ý niệm. Không biết mẹ thế nào, Mộ Mai và bố, bọn họ không biết tin tức của mình, khẳng định sẽ rất sốt ruột. Ninh Hinh Tuyết ngơ ngác ngồi tới trưa. Chuyện cô nghĩ thật kỳ quái. Không ngờ cô nghĩ đến chuyện ngày trước cô và Mộ Mai thấy Diệp Mặc tiến vào hộp đêm thế giới Oanh Ca. Tuy rằng cô đã nói không vấn đề, nhưng sáng sớm hôm sau ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại cố ý lái xe dạo qua một vòng, đi qua hộp đêm kia. Thậm chí sau khi nhìn thấy hộp đêm kia xảy ra án mạng, cô thậm chí bỏ lại chuyện quan trọng nhất của công ty, sai Mộ Mai thăm dò. Bây giờ nhớ lại cô cảm thấy rất kỳ quái, chính mình thật không để ý. Chẳng lẽ điều này xuất hiện từ trong tiềm thức hoặc theo hành vi bản năng? Đứng ở trên núi băng liên tục mấy giờ, Ninh Kinh Tuyên cảm nhận cô nên mau chóng tìm được đất liền. Không thể tiêu hao dần như vậy. Nếu còn tiêu hao, thể lực của cô theo thời gian sẽ tiêu hao hết. Mặt trời lại bị mây đen che đi, giá lạnh lại đến. Ninh Khinh Tuyết ngẩng đầu nhìn chung quanh một lần. Cô suy nghĩ nếu rời núi băng này, cô tìm đến một chỗ nào đó đặt chân. Cô thực sự là không thích ngâm mình trong nước biển. Rất xa trên đường chân trời, Ninh Khinh Tuyết bất ngờ nhìn thấy một bóng đen. Bóng đen lớn dần, là thuyền, thật là một chiếc thuyền. Trong lòng Ninh Khinh Tuyết lập tức nhảy dựng lên. Thuyền là có người là được cứu rồi. Cô chăm chú nhìn chiếc thuyền phía xa. Chiếc thuyền đang đi về phía cô. Cô quyết tâm gây chú ý. Một khi thuyền tới có thể thấy, cô liền hét lên cầu cứu. Thuyền càng ngày càng tới gần, thậm chí có thể thấy được cánh buồm trên thuyền. Niên đại này có thuyền buồm, Ninh Khinh Tuyết trong lòng thầm tò mò. Mắt thấy thuyền càng ngày càng gần, Ninh Khinh Tuyết đang định cầm lấy một chiếc khăn lông múa may quá to. Bỗng cô nhìn thấy một mặt lá cờ trên đầu thuyền. Lá cờ kia không ngờ là một đầu lâu. Cho dù bây giờ giữa ban ngày, Ninh Khinh Tuyết lại cảm thấy từng đợt sởn tóc gáy. Trên thuyền dường như không có ai, Ninh Khinh Tuyết vội vàng buông khăn xuống. Bây giờ cô lại sợ thu hút cái thuyền lại đây. Cô thầm kêu may mắn mà hai mắt mình khá tinh. Nếu không phải mắt của cô tốt, cô khẳng định không nhìn thấy cái lá cờ đầu lâu kia. Ninh Khinh Tuyết cẩn thận nấp vào khe hẹp trong núi băng. Cô khẩn trương lấy khẩu súng tự động từ trong bao, lúc này mới cảm giác được một chút an toàn. Khẩu súng mà cô lấy là series MP5 loại U, trong các loại súng tiểu liên là loại nhỏ nhất rồi. Chỉ có điều cô có hai băng đạn, có một lục soát từ trên người của tên râu ria để bùa hỏa cầu đốt đen kịt, còn không biết có thể dùng hay không. Ngoài chỗ này còn có bốn bùa hỏa cầu, đây là Đường Bắc Vi đưa cho cô trước khi cô đi. Lúc này cô rất cảm ơn Đường Bắc Vi. Nếu không có Đường Bắc Vi, cô không chứng đã bị giết trên máy bay, mà còn chết không toàn thây. Năm bùa hỏa cầu, cô dùng một, bây giờ chỉ còn bốn. Ninh Khinh Tuyết cẩn thận đem số bùa hỏa cầu còn lại để trên người. Còn có thanh dao găm kia, cũng cột vào trên đùi. Lúc này mới cầm súng tự động, khẩn trương nhìn chăm chăm chiếc thuyền đã tới gần kia. Tuy rằng Ninh Khinh Tuyết không hiểu về hàng hải nhiều, nhưng sử dụng đầu lâu làm lá cờ chắc chắn không có lai lịch tốt đẹp gì. Cô thậm chí hoài nghi đây là một chiếc thuyền hải tặc, nhưng vừa rồi lại không thấy có thuyền ở đâu. Hơn nữa, bây giờ là thời đại nào rồi mà còn dùng thuyền buồm? Điều này có vẻ rất quỷ dị. Hơn nữa, cho dù là hải tặc bây giờ, dùng thuyền buồm cũng không nhiều. Ninh Khinh Tuyết không thích xem phim, nhưng cô gặp qua một ít cảnh áp phích hải tặc. Nếu chẳng may thuyền này thực sự là một con thuyền của hải tặc, thì cô chỉ có thể mong chờ chiếc thuyền này không phát hiện ra cô. Cô thà rằng một mình chết trên núi băng cũng không muốn bị hải tặc mang đi. Nếu chẳng may bị hải tặc phát hiện, trong tay nàng có hai băng đạn, dù chết cũng muốn bảo vệ sự trong sạch của mình. Chỉ có điều cô chưa từng dùng súng. Trước kia thật ra cô và Lý Mộ Mai cũng đi tập bắn, đều là dùng súng lục, nhưng đó đều là đùa. Mà hiện tại nếu chẳng may con thuyền này phát hiện ra cô, đây chính là sự thực. Con thuyền phía trước trong tầm mắt càng ngày càng gần, Ninh Khinh Tuyết cũng càng ngày càng lo lắng. Bởi vì lúc này cô đã thấy rõ ràng trên đó có cái đầu lâu, treo mấy cái neo thật lớn, có một chút vụn vụn vặt vặt gì đó, cộng thêm một lá cờ đầu lâu rất to, nhưng không thấy một bóng người. Đầu lâu ngược trên thuyền kia có chút đáng sợ, Ninh Khinh Tuyết chỉ cảm thấy da đầu của mình có chút run lên. Cô dán thật chặt trên trong khe núi, hai tay nắm chặt khẩu súng, không dám động đậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 97 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.